Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Diệt Phật. Kim Sơn tự trên không, Dương Quảng cùng Vũ Văn Thác, Trương Đạo Nhất ngồi tại một đỉnh chạm chỗ long phượng kim sắc trong kiệu. Bốn cái nội thị ăn mặc thiên ma chiến khôi dơ lên cỗ kiệu. Ở không trung cưỡi gió mà đi. Còn lại phía dưới 15 cái thiên ma chiến khôi tất cả đều theo sát phía sau. Trong kiệu, Dương Quảng chỉ phía dưới xa hoa Phật tự nói ra. Muốn dựng lên như thế rộng rãi tự miếu không biết muốn thu phá bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Mới có thể xây xong. Phật môn đại hưng là ta đại tùy bất hạnh. Cũng là thiên hạ bách tính bất hạnh. Thế nhân đều bị Phật môn kiếp sau phúc báo làm cho mê hoặc. Thật tình không biết tự cường mới là vương đạo, đem hy vọng ký thác tại Phật Đà cùng hư vô phiêu miểu thế giới cực lạc cũng chỉ là người ngu gây. Nên, nào có cái gì Tây Phương cực lạc thế giới? An tâm chỗ tức là thế giới cực lạc. Phật môn sở tu đúng vậy như thế. Nhưng vì lường gạt hoặc là nói là trấn an ngu dân mới biên soạn ra thế giới cực lạc cái này loại. Buồn cười hoang ngôn. Trương Đạo Nhất nói tiếp nói. Đối với Phật môn lấy hoang ngôn lường gạt thế nhân hành vi hắn rất là khinh thường. Đã từng Phật môn chỉ là lời đồn tín ngưỡng. Bọn hắn giáo nghĩa bị hạ triều kẻ thống trị chỗ tán thành. Bởi vì bọn họ giáo nghĩa ý tứ sự tình kiếp này chịu khổ kiếp sau hưởng phúc. Mà lúc trước vương triều thương triều mạt đại quân chủ đảo hành nghịch thi. Khiến cho kêu ca sôi cháo. Thế là trắng trợn tuyên dương Phật giáo. Lấy lắng lại kêu ca. Nhưng là cuối cùng vẫn là thói quen khó sửa. Mà Phật môn lại là mượn cơ hội này tại Trung Nguyên triệt để phát dương quang đại. Như thế ngoài vòng giáo hóa Hồ giáo. Đi qua những năm này phát triển đã kinh biến đến mức như là như châu chấu. Đây là vương triều một đại hại. Vũ Văn Thác âm thanh nói. Ở đây trong ba người nếu nói đối với Phật môn hiểu rõ. Liền số hắn đệ nhất. Thế nhân ngu muội. Không biết kiếp sau hư vô phiêu miểu luân hồi chi hậu ta đã không phải ta. Coi như mạnh như nguyên thủy thiên ma. Cũng không thể cam đoan mình chuyển thế sau có thể phá giải thai bên trong chi mê. Hồi phục bản tâm. Làm sao huống những này phàm phu. Dương Quảng cười nhạo nói. Đối với Phật môn kiếp sau nói chuyện hoàn toàn không tin. Có lẽ bên trong Phật môn thật có trách trời thương dân tâm hướng chúng sinh đại đức cao tăng. Nhưng là nếu là bọn họ dám đến ngăn con đường của ta, cũng là định trảm không buông tha. Thị phi công tội từ có hậu nhân bình luận, chấp nhận vì ý nghĩ của mình là chính xác là đủ rồi. Những cái kia đến chặn đường người đều là nọa phu, bọn hắn sợ hãi cải biến, sợ hãi biến đổi, những người này đều là thế giới tiến bộ ngăn đạo giả. Dương Quảng nhàn nhạt nói. Giờ khắc này hắn thần sắc đạm mạc như là cao ngồi cùng trên 9 tầng trời thần chi. Thanh âm bên trong không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nguyên thủy thiên ma trong ý thức ẩn chứa rất nhiều kỳ quái ý nghĩ. Thật sâu ảnh hưởng tới bây giờ Dương Quảng. Coi như những này kỳ quái ý nghĩ để Dương Quảng quyết định sử dụng bây giờ chính sách. Tỉ như đánh thị tộc phân thổ địa. Trương Đạo Nhất nhìn hướng phía dưới Phật tự. Bây giờ đang là sáng sớm. Nhưng trong Phật tự vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Trong chùa mấy chục tòa to lớn đồng đỉnh bên trong to lớn cống hương chậm rãi thiêu đốt. Mấy chục dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng trong tự viện phiêu khởi khói trắng. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trương Đạo Nhất nhẹ giọng nói. Kim Sơn tự hậu viện. Pháp Minh nhìn về phía bên người một cái trung niên hòa thượng. Hỏi, thân thông. Trong chùa miếu đệ tử có tiềm lực đều đưa tiễn rồi hả? Bẩm phương trượng, đã toàn bộ trong đêm đưa đi. Thân thông cung kính đáp lại nói. Đối với trước mặt phương trượng hắn rất tôn kính. Dạng này rất tốt, cho dù hôm nay ta Kim Sơn tự xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng vẫn như cũ có tân hỏa bất diệt. A-di-đà Phật, Pháp Minh hai tay hợp nhất phí hoài bản thân mình niệm tụng tiếng niệm Phật. Khó nói tình huống thật nguy cơ đến trình độ này. Thân thông không hiểu nói. Hắn cũng là một vị tông sư. Tuy nhiên trong lúc mơ hồ cảm ứng được một loại phong vũ nổi lên cảm giác. Nhưng không có Pháp Minh cảm giác nguy cơ tới mãnh liệt. Cho nên có chút không hiểu. Pháp Minh muốn giải thích. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được trên bầu trời khí tức. Trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định. Hắn đối thân thông nói ra, ngươi mau mau đi sơ tán trong chùa đệ tử đi. Hôm nay có thể chạy mất một cái tính một cái. Nhanh đi, Pháp Minh nghiêm nghị cùng nói. Hắn không nghĩ tới Dương Quảng diệt hắn Phật môn tâm vậy mà như thế kiên định. Hắn cảm ứng được có tam đạo đáng sợ khí tức tại cực nhanh tiếp cận. Mỗi một vị đều so với hắn muốn mạnh hơn vô số. Vâng, thân thông rụt rè đáp lại nói. Hắn còn là lần đầu tiên vuông trượng nghiêm túc như thế. Cái kia phương trượng ngươi thì sao? Thân thông trước khi đi hỏi. Các ngươi có thể đi. Ta lại là không thể. Ta là Kim Sơn tự phương trượng. Sao có thể vứt xuống mảnh này cơ nghiệp? Hôm nay ta cùng Kim Sơn tự cùng tồn vong. Pháp Minh sau khi nói xong liền bước dài ra. Chạy tới Kim Sơn tự trung tâm xá lợi tháp. Hắn hôm nay không thể đi cũng đi không nổi. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó liền đã có một kinh khủng tinh thần ý chí đem hắn khóa chặt. Hắn không chỗ có thể trốn. Kim Sơn tự bên trong một đạo kim sắc đường vân từ hư không hiển hiện. Rất nhiều khách hành hương đều kinh hãi Kim Sơn tự đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cũng có người cho rằng là Phật tổ hiển linh. Thành tín quỳ rạp xuống đất. Trong miệng lẩm bẩm Phật tổ phù hộ. Chỉ có số ít có kiến thức người. Nhận ra cái này kim sắc đường vân là tuyệt thế thần trận khởi động dấu hiệu. Thế là cực nhanh đuổi ra ngoài đi. Có thể làm cho Kim Sơn tự khởi động áp đáy hòm trận pháp địch nhân chắc chắn sẽ không là nhân vật. Đơn giản, nếu là còn lưu tại nơi này, rất cho dễ bị tai họa. Thần tiên đấu pháp phàm nhân gặp nạn. Bọn hắn không muốn bị Kim Sơn tự liên lụy. Kim sắc thần văn đem Kim Sơn tự cái bọc. Hạ ngay cả địa mạch bên trên tiếp sao trời. Đi qua Kim Sơn tự cao thủ nhiều đời ra cố thần trận lần thứ nhất hiển lộ ra phong mang. Gần ngàn năm đến tiếp tục năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng vì thần trận cung cấp cái này. Năng lượng, lấy cung cấp trận pháp vận chuyển. Trên bầu trời, Trương Đạo Nhất bọn người tất cả đều bị thần trận chặn đường đi. Phía sau bọn họ 15 vị có thể so với Đại Tông Sư Thiên Ma Chiến Khôi liên thủ một kích vậy mà. Đều chỉ có thể để thần trận run nhẹ nhẹ. Không cách nào đem phá vỡ. Trận pháp này có ý tứ. Trương Đạo Nhất đi ra cỗ kiệu, vuốt ve trước mặt vô hình bình chướng. Đối với trận pháp hắn cũng có chút nghiên cứu, nhưng là trận pháp khổng lồ như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái thế giới này tuy nhiên các tông các phái đều có một bộ thuộc về mình trận pháp, nhưng là trận pháp không nhẹ khải. Mỗi một lần khởi động đều sẽ tiêu hao hứa nhiều năm qua tích lũy năng lượng. Không đến khẩn yếu quan đầu không có tông môn nguyện ý theo ý mở ra pháp trận. Mà thiên nguyên giới tuy nhiên thần trận khắp nơi trên đất. Nhưng lại so cái thế giới này cao cấp hơn bên trên quá nhiều. Giống cái này loại đại hình trận pháp cũng không phải hắn cấp độ này có thể đụng vào. Vuốt ve trước mặt vô hình bình chướng. Trương Đạo Nhất thủ trưởng dùng lực. Một cỗ lực đạo từ lòng bàn tay bắn ra đánh về phía thần trận. Thần trận chỉ là run nhẹ nhẹ liền theo tức có một cỗ lực lượng cường đại hơn bắn ngược mà quay về. Đem Trương Đạo Nhất tay chấn khai. Đây là Kim Sơn tự vạn Phật Triều Tông đại trận. Lần trước vận dụng vẫn là ngàn năm trước kia man hoang ba tà tông ra một vị tuyệt thế cao thủ. Đánh lên Kim Sơn tự. Sau cùng mới đem trận pháp này bước đi ra. Vũ Văn Thác lúc này cũng đi ra. Nhàn nhạt nói. Như thế trận pháp cùng sở hữu hai trọng biến hóa. Một là thủ hai là công. Cái này bình chướng đúng vậy trận pháp thứ nhất trọng biến hóa. Truyền thuyết cái này nặng biến hóa không phải thánh nhân không thể phá. Tuy nhiên truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Hôm nay trẫm muốn diệt Kim Sơn tự. Tự nhiên có phá giải trận pháp này thủ đoạn. Dương Quảng âm thanh từ trong kiệu xuyên ra. Đối với trận pháp này tồn tại hắn đã sớm biết. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.